Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1620, chương 1621, kéo dài hơi tàn đến. Cảm tạ đạo hữu Happy Panda đã báp. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bị mấy chục ngàn quỷ tộc cường giả đồng thời quần đấu. Là một loại gì dạng thể nghiệm? Đó là một loại, cùng một cái đầu cũng có thể có trên trăm loại bất đồng cảm giác đau kinh khủng thể nghiệm. Đủ loại tàn nhẫn nguyền rủa, vũ khí sát lục, cực hạn hồn sát, các loại lực lượng không cùng tần suất. Cửu U Linh Vương phảng phất đưa thân vào kinh khủng nhất địa ngục. Mặt lộ mấy chục ngàn loại khốc hình hành hạ. Răng, một tiếng thanh thúy vang dội gõ tiếng còng. Vang dội cân nhắc quyết định đài. Một khắc đồng hồ thời gian đến. Mọi người dừng tay đi. Giọng nói của Đinh Hiểu Như. Như gió xuân phất hướng từng cái quỷ tộc cường giả bên tai. Trúc Ân lão tổ cũng lên tiếng. Ai dám không theo? Quỷ tộc môn ngoan ngoãn dừng tay. Trên mặt như cũ có chưa thỏa mãn vẻ. Có thậm chí có vẻ thất vọng. Không đánh chết Cửu U Linh Vương. Vạn nhất núi dựa lớn Trúc Âm lão tổ đi còn lại địa phương. Cửu U Linh Vương sau chuyện này tính sổ làm sao bây giờ? Bất quá, đây là Trúc Âm lão tổ chuyện. Cửu U Linh Vương sẽ không có kia mật muộn thu nợ nần đi. Nếu không không phải là đánh Trúc Âm lão tổ mặt sao? Cửu U Linh Vương vết thương chồng chất địa nằm trên mặt đất. Năm cái đầu cặp mắt cũng tràn đầy lệ quang. Khó khăn nhếch mép một cái. Trên mặt hiện lên sống sót sau tai nạn mỉm cười. Ta, rốt cuộc ta chống đỡ xuống. Nó đã hoàn toàn thay đổi. Cả người vết thương đạt hơn mấy trăm ngàn nơi. Sót lại đủ loại tàn phá lực lượng. Hoàn toàn chính là dựa vào cường hãn ý chí tài làm cho mình kiên trì tiếp. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng thu tay lại rồi. Bọn họ đã đánh nghiện. Huống chi bọn họ cũng đã đáp ứng Đinh Hiểu Như. Không thể đối với Cửu U Linh Vương hạ tử thủ. Chỉ có thể đem đánh trọng thương tàn phế. Dựa theo Cửu bây giờ U Linh Vương tình trạng cơ thể. Thân thể và thần hồn đều gặp đáng sợ cực kỳ bị thương nặng. Không có hơn ngàn năm nghỉ ngơi, căn bản không khôi phục được, chớ đừng nhắc tới gia nhập thiên nhân tộc liên quân rồi. Về phần ngàn năm sau này, An Lâm có tự tin khi đó Cửu U Linh Vương, trong mắt hắn chính là cặn bã, còn sống thật là tốt. Cửu U Linh Vương hơi thở mong manh đạo, Đinh Hiểu Như lần nữa đi tới Cửu trước mặt U Linh Vương, nhìn trước mắt vật khổng lồ. Như chết ngư như thế ngã sấp trên đất, không nhịn được cười nói, bây giờ biết ngươi sai chỗ nào sao? Cảm ơn Trúc Âm lão tổ tha mạng. Ta không nên đối với ngài còn có bằng hữu ngài không tiếc lời. Cửu U Linh Vương bính kính toàn lực nói xin lỗi. Đinh Hiểu Như lần nữa khẽ nhíu mày. Cửu U Linh Vương cả người run lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, gấp giọng nói. Ta cũng không nên sáng tạo ra như thế chán ghét minh nhục. Lại càng không nên không có bức số địa để cho toàn bộ sinh linh cũng công nhận minh nhục. Đinh Hiểu Như khẽ gật đầu. Hai tay chắp sau lưng. Thành khẩn nói. Nhớ. Quá kiêu ngạo. Tổng hội bị đánh mặt. Hôm nay là An Lâm đánh ngươi mặt. Lần kế nói không chừng chính là ta tự mình đánh ngươi mặt. Đúng Trúc Âm lão tổ. Ta bảo đảm sau này lại cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Cửu U Linh Vương cả người không nhịn được run rẩy, lớn tiếng bảo đảm nói. Nếu là Trúc Âm lão tổ tự mình kết quả đánh mặt. Vậy nó còn có thể sống sao? Căn bản không khả năng. Nói thật ra, Cửu U Linh Vương có thể sống. Đều dựa vào rồi Đinh Hiểu Như mới vừa cùng Lý Y Duẫn hợp lại. Tâm tình coi như tương đối vui vẻ. Không muốn gặp huyết thua xui. Nếu không Đinh Hiểu Như đã sớm trực tiếp giết chết Cửu U Linh Vương rồi. Đinh Hiểu Như đưa mắt nhìn sang An Lâm đám người. Cười nói. Thế nào? đánh tơi bời dễ chịu rồi không? Khó chịu lời nói, chúng ta còn có thể ra thì. Cái gì? Còn có thể ra thì? Cửu U Linh Vương năm cái đầu đồng thời bão lệ. Ta ngược lại thật ra muốn tiếp tục đánh đi xuống, nhưng ta sợ nó thương thế này. Ta đánh lại một quyền nó đã chết rồi. An Lâm vỗ một cái, có chút chưa thỏa mãn đạo. Hắn ngược lại là không cần quan trọng gì cả. Hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành. Cửu U Linh Vương cũng nguyên khí tổn thương nặng nề, cơ bản bị truy phế. Trong thời gian ngắn đối với nhân tộc đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tạ tạ An Lâm Tông chủ ân không giết. Cửu U Linh Vương cúi đầu, mặt đầy khuất nhục đạo. Nó hôm nay thật là ngã huyết môi, lại sẽ bị An Lâm vị này sát tinh để mắt tới. Mình nhục chán ghét cái gì, coi như không phát sinh, sợ rằng trước mắt một màn này cũng sẽ phát sinh chứ. Duy nhất khiến nó bách tư bất đắc kỳ giải là, An Lâm làm sao lại với Trúc Âm lão tổ quan hệ tốt như vậy? Này căn bản không tu chân a, không đạo lý a. Không có người nào có thể giải đáp nó nghi hoặc. Nó duy nhất biết là An Lâm sau này ở Bỉ Ngạn giới sợ là muốn xông pha. Nha, còn có một cái, đó chính là đặc thù hương vị ăn vặt minh nhục. Muốn im hơi lặng tiếng, đánh một trận tơi bời sau, An Lâm cùng Đinh Hiểu như đám người bắt đầu rời đi. Tới lui như gió, tiêu sái tự nhiên. Mấy chục ngàn quỷ tộc cường giả cũng là giải tán lập tức. Bất kể Cửu U Linh Vương có dám hay không trả thù bọn họ, ít nhất Thiên Minh Thành là không thể ngây người, phải đi còn lại địa phương phát triển, làm một lần quỷ tộc chí cao thần liếm cầu. Mặc dù trước mắt không thấy thấy cái gì trên thực chất thu hoạch, nhưng là vẫn là rất thoải mái a. Chỉ có một số ít đối với Cửu U Linh Vương trung thành cảnh quỷ tộc cường giả. Còn ở lại Thiên Minh Thành là Cửu U Linh Vương thu thập tàn cuộc. Nói thí dụ như tảo quét sân, đem Cửu U Linh Vương khiêng đi loại. Bỉ Ngạn giới bên bờ, một bộ áo bào tím Đinh Hiểu như vẫy tay với An Lâm cáo biệt. An Lâm đạo hữu, lần sau tới Bỉ Ngạn giới sẽ dùng truyền âm phù liên lạc ta, được, tiền bối gặp lại sau. An Lâm vui tươi hớn hở theo sát Đinh Hiểu như cùng Lý Y Duẫn cáo biệt. Bay vào ác linh thú ngục lãnh địa, lần này Bỉ Ngạn giới lữ trình, thu hoạch so với tưởng tượng còn tốt hơn. Ngoại trừ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu, còn trời xui đất khiến thu được minh giới đạo hoa, cùng Trúc Âm lão tổ thành lập không tệ quan hệ. Đánh tơi bời Cửu U Linh Vương quá trình càng là niềm vui tràn trề. Có quỷ tộc chí cao thần Trúc Âm lão tổ ở một bên trấn tràng tử, có thể không thoải mái không? Đã lâu dương quang chiếu xuống, cho phi hành tốc độ cao ba người độ trước nhất tầng ấm áp huy hoàng. Đi ra Bỉ Ngạn giới, mọi người rốt cuộc lần nữa thấy được dương quang, tâm tình cũng vui thích không ít. Tiếp đó, chúng ta mục tiêu là thần bức đại đế. Theo tình báo biết được, nó trước mắt ở ác linh thú ngục trung bộ thú thiên thần sơn. Hứa Tiểu Lan nhìn trong tay lấy được tứ cửu tiên tông tình báo bộ phát tới tin tức, chậm rãi mở miệng nói, thần bức đại đế a, bạn cũ đây. An Lâm cười một tiếng, trong mắt có tia sáng kỳ dị. Đúng vậy, ban đầu bị nó đuổi thật thê thảm, thiếu chút nữa bị giết. Hứa Tiểu Lan giống vậy hiện lên một vệt xương hàn cười lạnh. Bây giờ, chúng ta là thời điểm đòi một lời giải thích rồi. Lúc trước bọn họ chấp hành thiên đình nhiệm vụ, đi sâu vào thương huyết đại địa, đoạt được kỳ lân huyết ngọc. Nhưng chưa từng nghĩ, lại đưa tới thần bức đại đế cùng mấy vị phản hư đỉnh phong đại năng đuổi giết. Thật là cửu tử nhất sinh, nếu không phải An Lâm kịp thời kêu thiên đế bá bá cầu cứu, thần bức đại đế sợ rằng thật có thể đem bọn họ giết. Ta lúc ấy thật chắc đúng nó kêu một câu, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. An Lâm có chút ảo não nói, Hứa Tiểu Lan lật cái tiểu bạch nhãn, nghi thức cảm được nặng như vậy. An Lâm nắm quả đấm một cái. Phải, như vậy truy lên nó tới mới thoải mái hơn. Hơi có chút mong đợi các ngươi gặp mặt hậu tràng mặt đây. Valentina cười hì hì nói. An Lâm cười nói, hy vọng thần bức đại đế mấy trăm năm nay trải qua có chút dài vào đi. Nếu không đánh thật không đủ ta thoải mái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.